chất vải còn rất dày nên cô không mặc nội y. Lúc Quý Đình Tông bắt gặp, cô đã để lộ một đường rãnh sâu như ẩn như hiện. Da thịt trắng nõn, nửa bầu vú như quả đào khẽ run rẩy lắc lư theo từng hơi thở của cô. Nếu lúc này anh xuất đầu lộ diện, hẳn cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất. Anh ho nhẹ một tiếng rồi rời đi. Hàn Chân giật mình khi nhận ra có người đang ở tầng dưới. Vội vàng kéo áo lên, ông chủ Lý đã uống rượu say mềm. Dù có bị đâm một nhát cũng sẽ không tỉnh lại. Hàn Chân đỡ ông ta ra cửa lên xe. Tài xế đã đến, một chiếc BMW Series 8 màu xanh lam từ bãi đậu xe ngoài trời chạy tới. Hàn Chân cảm thấy sức nặng từ cánh tay đang đè lên vai cô của ông ta có thể ngang với nửa con lợn. Cô đỡ ông ta đi loạng choạng. Trong lúc đó ông chủ Lý cứ liên tục nhắc tới Tiểu Hàm. Sao không thấy Tiểu Hàm tới? Hàn Chân trả lời ông ta câu được câu trăng. Chị ấy xuống nông thôn lấy tin rồi. Cuối tháng mới về, xuống nông thôn ư? Mấy cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó đến cả đệm còn không có. Cô ấy làm sao mà ngủ ngon cho được? Cô đi đưa cho cô ấy một tấm đệm ngay đi. Ông chủ Lý vịn cửa xe, móc từ trong túi ra một nắm tiền lớn, nhét vào tay Hàn Chân. Bây giờ, mua đi, mua xong nhét vào trong cốp xe. Tôi mang tới cho cô ấy. Hàn Chân không nhận nên nắm tiền rơi vung vãi đầy trên đất. Cô nhặt tiền lên, nghiến răng nghiến lợi ném vào trong xe. Ông lên xe đi, rồi tôi đi mua. Tốn công tốn sức lắm mới nhét được ông ta vào trong xe. Hàn Chân cũng chui vào theo, mở túi ông ta để nhét tiền trở lại. Đột nhiên ông chủ Lý đứng dậy, không ngừng nôn khan, cảnh tượng trông rất đáng sợ. Thân xe vì vậy mà rung lên mấy cái. Trong chiếc xe Audi màu đen đậu ở bên đường, Quý Đình Tông ngồi ở ghế sau, chứng kiến toàn bộ quá trình. Dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt u ám. Sắc mặt anh lúc này rất lạnh lùng. Không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Hai người họ giằng co với nhau. Rồi thì ném tiền. Rồi thì chiếc xe lắc lư. Do đó anh đã hiểu lầm. Hoàng Kiều hỏi. Thủ trưởng, sau 10 giờ tối đường cao tốc sẽ giới hạn lượng xe qua lại. Anh có đợi người nữa không? Quý Đình Tông thu lại tầm mắt. Ánh sáng bị chia cắt trong khoang xe vạch ra khoảng sáng tối trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Như đang tôi luyện một lưỡi dao độc. Không chờ nữa. Cách chương.